Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 492, London gia tộc phát đạt. Ôm trong ngực thân thể mềm mại, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được vậy đối với trưởng thành tốt đẹp con thỏ nhỏ ở trong ngực. Mình lên lên xuống xuống, ang ma lòng tràn đầy đều là cảm giác tội ác. Ta Samuel à? Bị ta coi là con gái nuôi nhỏ Elizande, mới vừa lại có thể dùng một chút dùng cái loại đó phương thức hôn ta. Ang ma phát hiện, bất luận mình cố gắng thế nào, cũng không cách nào từ trong đầu thanh trừ mới vừa vậy một cái hôn thâm tình mang cho mình mãnh liệt giác quan thể nghiệm, không khỏi thống khổ bưng kín óc. Hắn biết, Elizande làm ra loại này hành vi. Rõ ràng cho thấy bởi vì 3 năm trước bị mình giải cứu trải qua. Còn đối với mình sinh ra nào đó vô hình tình cảm. Nhưng Elizande, ngươi không thể như vậy. Ta nhưng mà ngươi dám hộ cái này 3 chữ mới vừa nổi lên trong lòng. Ang ma liền phát hiện, nó là như vậy thương trắng không có sức. Bởi vì điều này thời gian tuyến bên trong Elizande căn bản cũng không biết mình là ai. Không có vậy đoạn phát sinh ở khác một cái thời gian tuyến bên trong thu nuôi câu chuyện. Đối với Elizande mà nói, mình chỉ là, không biết tại sao, ang ma trong lòng cảm giác tội ác đột nhiên phai nhạt một ít. Gió nhẹ lướt qua, lưu lại nước miếng môi truyền tới một tia lạnh lẽo, giống như trực kích linh hồn lẫm liệt hàn như gió để cho ang ma hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đột nhiên ý thức được. Đối với loại này mập mờ tư thế ôm, mình lại có thể không có cho thấy bất kỳ kháng cự. Không, ang ma, ngươi tên cầm thú này. Ang ma vội vàng dùng tay vịn ở Elizande bả vai, chỉ muốn thoát khỏi loại này có làm trái luân lý tư thế. Nhưng đối phương nhưng không buông tay. Ngươi biết không, cái này 3 năm bên trong ta thường thường nằm mơ thấy ngươi. Trong ngực cô gái nói. Thanh âm giống như trong rừng chim sơn ca, thanh thúy êm tai, thỉnh thoảng xen lẫn thấp giọng khóc thút thít lại là làm người ta tan nát cõi lòng. Ở trong mộng, ngươi không có rời đi, ngươi thành ta người giám hộ, cho ta một cái nhà, ngươi dạy ta ma pháp, để cho ta ở 3 năm trước ma pháp hội họp lớn lên lấy được hạng nhất. Trừ ta, ngươi còn thu những thứ khác 3 tên học nghề. Chúng ta mỗi ngày đều ở trong vui vẻ vượt qua. Ta chưa từng lãnh hội qua như vậy ấm áp. Nhà ấm áp, nó quá chân thật. Cho tới mỗi lần tỉnh lại, ta cũng sẽ buồn bã mất mát. Ở vô tri vô giác trung độ qua kế tiếp một ngày. Thực tế cùng hư ảo không ngừng xen lẫn. Ta tự mình nói, mộng là giả, đó không phải là thực tế. Có thể ta thật tốt hâm mộ trong mộng cái cô gái đó. Cho dù chàng này mộng không hề viên mãn, trong mộng cô gái, cuối cùng vẫn là không thể lưu lại ngươi. Một ngày nào đó, ngươi đi, cũng không trở về nữa. 3 năm tới, ta nghiên cứu ngươi ma lực hơi thở, không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chính là vì có thể về lại Zundazer, truy tìm tung tích của ngươi. Mỗi tương ứng ta bắt trước hoàng lúc. Ta cũng sẽ đi tới nơi này phiến hoang dã, cùng ngươi phân chỗ khác giải sầu. Vô số lần, ta cũng mong đợi nào đó một lần quay đầu lại, có thể thấy ngươi đứng ở đàng xa đối với ta mỉm cười. Bây giờ, ngươi rốt cuộc trở về. Elizande khóc, lời nói đến đây cắt đứt. Ang Nga vô cùng rung động. Elizande nằm mơ thấy khác một cái thời gian tuyến bên trong sự tình phát sinh. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, cái này đời sau Surama thành đại ma đạo sư, Naibon lãnh tụ, mặc dù có thể điều khiển sáng thế chi chủ Amon Thunmat. Mượn cái này kiện cao nhất thần khí xem thời gian tuyến ở giữa muôn vàn có thể. Là bởi vì là trời sinh ra vốn có nào đó cùng thời gian lực tương quan thiên phú. Thật không tưởng tượng nổi. Không. Có lẽ thuyết pháp này cũng không chính xác, bởi vì mộng chủ thể là mình, Có lẽ sở dĩ phát sinh như vậy sự việc là bởi vì là nàng dính mình trong cơ thể còn sót lại thời gian lực. Lòng tràn đầy nghi vấn, không thể nào giải đáp. Ang Ma đến nay vẫn không có pháp biết rõ thời gian bí ẩn. À, Ang Ma giật sâu thở dài, chỉ muốn cảm khái vận mệnh vô thường. Cảm giác áy náy, cảm giác tội ác, cảm giác xa lạ, các loại phức tạp tâm trạng nổi lên trong lòng. Hắn an ủi trong ngực cô gái, không ngừng vuốt ve nàng sau lưng. Hắn đã đoán vô số loại cùng Elizande gặp nhau cảnh tượng, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Vốn là khốn khổ mình suy luận vấn đề khác một cái thời gian tuyến bên trong Elizande mới là mình con gái nuôi. Vậy mình đối với điều này thời gian tuyến bên trong Elizande dốc vào giống nhau tình cảm, lại là hay không là một phía tình nguyện đâu? Vậy bởi vì Elizande không giữ lại chút nào, cạn sạch đếm tan rã tại vô hình. Hắn nhẹ giọng nói, Avery, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nằm mơ thấy đều là thật sự phát sinh qua sự việc, nhưng là phát sinh ở một cái thế giới khác bên trong. Cùng lúc này ngươi không liên quan, liên quan đến phức tạp thời gian tuyến, ta không cách nào giải thích quá nhiều. Ta rất áy náy 3 năm trước không có làm ra lựa chọn giống vậy, để cho ngươi trải qua thống khổ như thế, nhưng ta có không được không làm như vậy lý do. Xin tin tưởng ta, đối với ta lại nói, đây là một chật vật lựa chọn. Nhưng, Ang Ma hít sâu một hơi, giọng chuyển là trịnh trọng, ta là ngươi người giám hộ. Avery, ngươi biết chưa, ta cầm ngươi làm mình con gái nuôi. Chúng ta bây giờ thật không nên sinh ra loại này. Loại này, Ang Ma không biết nói thế nào. Nào đó cấm kỵ quan hệ. Elizade yếu ớt tiếng khóc dần dần lắng xuống. Bao bọc ở Ang Ma bên hông hai tay chưa bao giờ có chốc lát buông lỏng. Ngẩng đầu lên tới nhìn thẳng Ang Ma, dùng tự thuật đơn giản sự thật giọng nói. Quả nhiên là chân thực phát sinh qua sao. Ngươi là một cái khác ta người giám hộ. Không sai, nhưng phát sinh ở khác một cái thời gian tuyến bên trong sự việc. Lại cùng ta, Elizande dừng một chút, đường danh rõ ràng ngũ quan vô cùng tinh xảo, tràn đầy thuộc về duy nhất thiếu nữ thanh xuân lung linh mỹ cảm. Nàng cặp mắt đỏ ngầu bên trong, tràn đầy kiên định, có quan hệ thế nào đâu? Trả lời ta, Ang Ma thần tinh, những lời này nói vang vang có lực. Đối mặt cô bé cha hỏi, Ang Ma hốc mồm cứng lưỡi, Elizande, không phải như vậy, ta đã trưởng thành, ta biết mình đang làm gì, không cần ngươi nói cho ta cái gì là đối với cái gì là sai. Ta không thỏa mãn tại trong mộng hết thảy, ta có quyền lựa chọn mình đời người. Elizande ngắt lời nói, dứt lời ngay tại Ang Ma phản bác trước, cường ngạnh lấy tay bản chính mặt hắn. Một lần nữa dùng đôi môi ngăn chặn hắn miệng, vậy cái xông vào đầu lưỡi, bắt đầu vụng về khiêu động răng của mình răng. Ang Ma hai quả đấm chợt cầm chặt, suy nghĩ nhưng trôi dạt đến chỗ rất xa. Quả thật, đối mặt tình yêu, chỉ mỗi mình tộc nhân, ám dạ tinh linh cũng là một loại nhiệt liệt mà cởi mở thái độ. Chí ít, ở nơi này bé gái trước mặt, bỏ mặc từ góc độ nào mà nói, mình cũng quá mặt, bất chi bất giác gian, định đem cô gái đẩy ra cánh tay càng ngày càng không có sức. Thẳng đến chậm rãi hướng xuống, vịn ở cô gái mềm mại eo lên. Thật nhỏ, à không phải, ta rốt cuộc đang làm gì à? Bàn về hành động bất luận lòng, Ang Ma cảm giác được mình đã biến thành một cái giả thanh cao áo mũ cầm thú. Ngoài miệng vừa nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực, trong đầu suy nghĩ lộ ra, hỗn tạp ý tưởng bốc lên cái không ngừng. Ta làm sao cứ như vậy không kiên định đâu. À, giả không giả, răng đều buông lỏng, nói những thứ này là cho ai nghe. Ang Ma rất muốn tìm một chút vừa có thể để cho mình giữ đạo đức giữa lúc tính, lại có thể giải thích mình thành thực hành động đồ mà nói phục mình. Kết quả tìm tới tìm lui, không có, hai cái thời gian tuyến căn bản là không liên hệ chút nào. Đi hắn đi, còn kiên trì cái gì? Elizande thật rất đẹp. Được rồi, mình vậy, quả thật, Anga phải thừa nhận mình vui ở trong đó. Tháo xuống vô dụng kiên trì, hắn bắt đầu tuân theo mình tiếng lòng, cho nhiệt liệt đáp lại. Kỳ quái, cái đó da trắng ngoại tộc nhìn như làm sao có chút quen mắt. Ẩn núp trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn Elizande bối bên trong đặc biệt vẻ mặt như thường. Thật ra thì hắn một chút cũng không ghen tị cái tên kia. Đúng như hắn một chút cũng không thích Elizande. Bối bên trong đặc biệt chỉ là có chút tiếc nuối. Gia tộc vì vậy mất đi một cái quật khởi quả cân thôi. Không có vấn đề, mất đi liền mất đi. Xem vậy nhiệt liệt ôm hôn. Bối bên trong đặc biệt chỉ cảm thấy được đặc biệt buồn nôn. Mình theo đuổi liền 2 năm thiên tài pháp sư học nghề. Lại có thể cảm mến tại một cái thô bỉ người ngoại tộc. Xem vậy xấu xí màu trắng da. Giống như được không cách nào trị tận gốc ra bệnh. Bệnh hoạn mà tiêu tụy. Thật là kỳ quái thẩm mỹ quan à. Hắn biết, dựa theo bình thường suy luận, đánh vỡ Elizande bí mật nhỏ mình. Hẳn ở nổi nóng bên trong làm những gì hành vi tiểu nhân. Tựa như cùng những cái kia cuộc sống riêng mi lạn thấp cùng quý tộc. Ví dụ như hướng thành phố vệ đội tố cáo. Dẫu sao dựa theo đế quốc luật pháp, biên giới là không cho phép xuất hiện người ngoại tộc. Nhắc tới, những thành phố kia vệ binh thật là thùng cơm. Cầm nghị hội tiền không làm chuyện thật. Lại có thể cũng không phát hiện ở ngoại thành phía Tây nổi bật như vậy vị trí. Ở một cái không rõ thân phận người ngoại tộc. Có thể bối bên trong đặc biệt đối với lần này không có hứng thú chút nào. Vậy chỉ sẽ chiết nhục London gia tộc thân phận quý tộc. Bất quá, vẫn là có thể theo phụ thân đề ra một câu. Vạn nhất cái đó người ngoại tộc làm bị thương bản xứ cư dân liền đâu. Đúng không? Nghĩ như vậy, bối bên trong đặc biệt khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Xoay người hướng Surama thành đi tới. Bình dân chính là bình dân. Lại có thể cảm mến tại thô bỉ người ngoại tộc. Thật là làm người ta nôn mửa. Chờ một chút, trong đầu linh quang chớp mắt. Bối bên trong đặc biệt đột nhiên nghĩ tới 3 năm trước thứ nhất tin đồn không? Không phải tin đồn, là thật chuyện. Nữ hoạt tìm tiên tri khẩu dụ hạ đạt sau ngày thứ 2. Elizande bị mấy tên ở Surama ngoại thành phía Tây thi hành nhiệm vụ thành phố vệ binh mang theo. Trở về, dẫn phát sóng to gió lớn. Dẫu sao bao gồm Elizande ở bên trong 40 tên học nghề bị cự ma bắt đi. Là khiếp sợ cả nước trên dưới việc lớn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là. Vậy mấy tên vệ binh tuyên bố. Cứu về Elizande người ngoại tộc, chính là nữ hoàng muốn tìm tiên tri. Chuyện này thậm chí kinh động nữ hoàng đây. Liền nàng cũng tự mình chạy tới ngoại thành phía Tây tra xem tình trạng. Nghiệm chứng chân tướng, kiểm tra sau đó, vậy mấy tên vệ binh rối rít thu được nữ hoàng khen thưởng. Không chỉ có lấy được phong thân phận quý tộc, còn chiếm được khó có thể tưởng tượng vàng bạc tài bảo. Chọc được mọi người không ngừng hâm mộ. Bối bên trong đặc biệt phụ thân London nghị viên liền kiêm nhiệm Surama thành trị an phòng ngự trưởng quan, cho nên đối với chuyện này đặc biệt rõ ràng. Trên bức họa tiên tri không phải là màu trắng da sao? Tâm niệm đến đây, bối bên trong đặc biệt chợt đứng lại, xoay người lại nhìn tới Ilun trên cao. Hai người đó tại sao còn ôm hôn? Hắn đi trong hai mắt quán chú ma lực, phát động áo thuật thị giác, thấy rõ cái đó da trắng người ngoại tộc mặt mũi sau đó. Nhất thời như bị sét đánh, thật sự là tiên tri. Bối bên trong đặc biệt sững sốt 2 giây, trên mặt bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt vui sướng, khó đi nữa duy trì quý tộc dáng vẻ, giống như điên hướng Surama thành chạy như điên. Ta tìm được tiên tri, London gia tộc, phát đạt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https